Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 103 đại hung chi tuổi. Tự, 13, lão thử quá nhiều, chẳng sợ đơn cái phòng ngự rất thấp, ngay cả Mộc Nhạc đều có thể một đao một cái, nhưng không chịu nổi số lượng quá nhiều. Thành Võng trước tiên chiều mặt sau cửa gỗ chạy qua đi. Có phát ra ở phía trước tạm thời ngăn cản, thực mau sở hữu người chơi đều tiến vào cửa gỗ sau lưng, Ngụy Tiểu Chấp kiếm đã nhuộm đầy huyết. Hắn là cuối cùng một cái đóng lại cửa gỗ, đây là một cái thật dài thông đạo. Đi thông một khác hộ nhân ra hầm, Tống Tống giơ cây đuốc, ánh sáng hơi chút mãnh liệt một ít, có thể thấy rõ phía trước có không có điên cuồng lão thử, cửa gỗ sau lưng truyền đến từng đợt tiếng. Đánh. Mặc dù có người ở sau lưng chống, cũng chống đỡ không được bao lâu, người chơi tới rồi một khác chỗ hầm. Đã đồng dạng phát hiện một ít lưu huỳnh cùng cây đuốc. Nhưng số lượng so Lý Tam ra hầm muốn giảm rất nhiều, Thanh Võng kinh hô chưa định. Tránh ở Khanh Vãn Vãn sau lưng, tuy rằng Khanh Vãn Vãn cũng không thích nàng tính tình, cái này tiểu cô nương EQ so nàng tưởng tượng muốn thấp. Không hổ là trong nhà có chỗ dựa. Không giống nàng, mỗi một bước đều phải cẩn thận đến cực điểm. Mơ siêu nói cái gì nên nói, nói cái gì không nên nói, có cái gì ảnh hưởng, đều phải ước lượng vài phần, bất quá này cũng cho nàng sáng tạo cùng Thanh Võng giao hảo cơ hội cũng. May hầm môn vỏ cấu tạo đều không sai biệt lắm, một cái hầm trước sau hai đoan các có một phiến cửa gỗ. Nguyễn Kiều gỡ xuống đi thông một cái khác hầm môn vỏ bước nhanh đi trở về phía trước cửa thông đạo. Dùng lưỡi dao sắc bén ở tổn hại trên mặt tường tạc một cái lỗ nhỏ tướng môn vỏ cắm đi lên lúc sau. Tạm thời chống lại môn, nhưng là phía sau cửa lão thử hiển nhiên số lượng khổng lồ. Cấp yếu ớt cửa gỗ mang đến áp lực cực lớn, hai người cho nhau đối diện ánh mắt, đếm tới tam lúc sau bay nhanh thông qua thông đạo. Ở đóng lại một khác đầu môn đồng thời, phía trước cái kia lâm thời cắm đi lên môn vỏ cũng bị bỗng nhiên phá khai, chỉnh phiến môn đều ngã. Trên mặt đất, phát ra phanh nhiên tiếng vang, đen nghìn nghịt lão thử giống như trào lưu giống nhau ùa vào trong thông đạo phanh. Nguyễn Kiều hung hăng đóng lại cửa gỗ, Tô Tịch cùng Quý Thâm đem dọn lại đây đồ vật ngăn cản trụ cửa. Gỗ, phòng ngừa bị lão thử phá khai. Mấy người cũng không kịp siêu tầm hầm tài nguyên, nơi này ly lão thử đàn thân cận quá, mỗi một cái hầm thiết kế đều không sai biệt lắm, trừ bỏ liên thông cửa gỗ, chính là hướng về phía trước thạch thang, Mộc Nhạc bò lên trên đi. Dùng sức đẩy đẩy mặt trên cái nắp lại không chút sức mẻ, Quý Thâm cũng đi lên hỗ trợ. Mặc dù người chơi thân thể tố chất đã cường hóa quá. Nhưng vẫn cứ đẩy bất động mặt trên cái nắp này một nhà hiển nhiên trên mặt đất hầm thượng chất đống. Trọng vật thực trọng, hơn nữa bởi vì đặc thù cách thức, từ phía dưới rất khó thúc đẩy, bang bang, chi chi chi, mắt thấy trước mắt này một phiến cửa gỗ hiển nhiên cũng chống đỡ không được bao lâu. Mấy người cầm đồ vật thực mau rời đi, nhiều ngăn trở vài đạo môn. Là có thể nhiều tranh thủ một chút thời gian, dựa theo trên bản đồ mặt chỉ thị. Lý Tam gia ở thôn đầu, chỉ toàn bộ thôn phạm vi vì Nam Bắc đi hướng đảo Tam Giác. Càng đi phương Bắc đi, từng nhà chi gian hầm thông đạo càng nhiều. Một cái hầm khả năng cùng 3-4 gia hầm liền ở bên nhau, Lý Tam gia ở nhất phía Nam. Hướng phía Bắc đi một khoảng cách, có một cái đường cong vẫn luôn vẽ đến phía Bắc, vẫn luôn họa ra thôn phạm vi, bọn họ không biết phía trước còn có hay không lão thử. Phong hoa cư, chỉ có thể tận lực rời xa nơi này. Đi đến nhất phía Bắc hiển nhiên là nguy hiểm nhất. Nơi đó thông đạo bốn phương thông suốt. Lão thử tùy thời khả năng từ bất luận cái gì một chỗ tiến vào cái này hầm vô pháp rời đi. Chỉ có thể gửi hy vọng với tiếp theo cái, mỗi lần trải qua một cánh cửa. Bọn họ liền dùng trọng vật chống lại. Hy vọng có thể tranh thủ một chút thời gian, cây đốt thiêu đốt thời gian thực đoàn. Thực mau bọn họ cây đốt liền không dư lại mấy cái. Đi rồi ba cái hầm cũng không có một chỗ có thể rời đi, cũng may phía trước chuột chiều đã ly người. Trời có một khoảng cách, Các người chơi cũng có thời gian cẩn thận một khi điều tra tài nguyên, lý thôn hầm rất nguy hiểm. Nhưng là tài nguyên thực phong phú, Thanh Võng từ nhìn thấy có dấu chấm hỏi túi lúc sau. Siêu tầm tài nguyên thái độ cũng tích cực một chút, kim cương rất nhiều. Dấu chấm hỏi túi lại không có phát hiện mấy cái, bất quá ở như bây giờ hỗn loạn dưới tình huống. Đại gia cũng sẽ không lại bình quân phân phối. Ai tìm được liền trước cầm siêu được mau cái này hầm đồ vật đã bị người chơi cướp đoạt không còn. Tống Tống vừa mới mở ra tiếp theo cái hầm cửa gỗ. Liền thấy vài giờ hồng quang chiều chính mình phát đi lên, hắn còn ở sững sờ. Lão thử tốc độ quá nhanh, hỗn loạn làm cho người ta sợ hãi tiếng kêu, làm người đại não trống rỗng, vì mở ra này phiến môn. Tống Tống dựa vào rất gần, trắng nõn bàn tay cũng ma phá một ít, hiện tại muốn tránh là không có khả năng, mà lão thử bén nhọn móng vuốt mắt thấy liền phải dừng ở. Hắn trên người, chi, phụt. Văn tình kiếm thực mau, mặc dù mặt trên đồng dạng lây dính lão thử máu tươi, nhưng vẫn như cũ không ảnh hưởng nó sắc bén, trường kiếm ở không trung xẹt qua vài đạo bạch quang. Văn tình vảy áo nửa bạch nửa hồng, mày đẹp nhíu lại, trong tay động tác không lưu tình chút nào, liền đem mấy chỉ lão thử giải quyết. Tống Tống còn có chút nghĩ mà sợ. Cảm ơn, văn tình đem hắn hướng phía sau đẩy đẩy. Dùng sức đóng lại cửa gỗ, nếu nàng không có nghe lầm, trong thông đạo còn quanh quẩn cùng vừa rồi giống nhau chuột chiều tới gần thanh âm siêu nàng một. Tay dẫn theo trường kiếm, một cái tay khác nâng lên, mờ u bàn tay nhẹ nhàng cọ qua bắn tung tóe tại sườn mặt phía trên. Mí mắt dưới máu tươi, ánh mắt dừng ở Tống Tống trên người, văn tình dừng một chút. Từ trong không gian lấy ra một chương cầm máu dán. Đừng cảm nhiễm mơ siêu. Tống Tống tiếp nhận cầm máu dán. Kia, người cũng cẩn thận, văn tình ân, một tiếng. Không nhiều lời nói, huynh song tuyết án cũng đã nhận ra bên này không thích hợp. Đi tới nhìn mắt biến dị lão thử thi thể. Dịch chuột là thông qua lão thử truyền bá. Hô hấp cùng máu cũng có khả năng cảm nhiễm. Các ngươi cẩn thận một chút. Chú ý chính mình miệng vết thương, nghe được chuột chiều tới gần không ngừng văn tình một cái. Nguyễn Kiều đang muốn động thủ, lại bị Tô Tịch ngăn cản, thiếu niên lướt qua nàng, đem bên cạnh trọng vật dọn đi chống lại cửa gỗ, vừa mới phóng thượng. Liền nghe thấy cửa gỗ phát ra kịch liệt chấn động thanh, phía sau cửa lão thử so vừa rồi càng mãnh. Mộc Nhạc vẫn là nếm thử đẩy ra mặt trên hầm cái nắp. Nhưng không biết có phải hay không đại gia vận khí không tốt lắm. Đi rồi mấy cái hầm, một nhà ép tới so một nhà chết, hơn nữa thạch thang thực hẹp. Một lần chỉ có thể chạm đi lên một người, căn bản không có biện pháp nhiều người cùng dùng sức hướng lên trên đẩy, Khanh Vãn Vãn sắc mặt cũng trắng vài phần, làm sao bây giờ, tới lộ đã bị lão thử phá hỏng, chúng ta không có khả năng lui về phía sau, Thanh Võng. Sao lại thế này, các ngươi không phải chức nghiệp người chơi sao? Không phải thực hiểu biết trò chơi này sao? Nàng hoảng sợ mà nhìn kia phiến không ngừng chấn động cửa gỗ. Như thế nào liền nho nhỏ lão thử đều không đối phó được? Các ngươi mau đi đem chúng nó đều cho ta giết. Vừa dứt lời, lão thử liền phá tan cửa gỗ, dũng mãnh vào toàn bộ Hummer siêu ậm dạp lão thử kích động. Chiều dựa vào trung gian các người chơi hung ác mà bỏ lại đây, Thanh Võng đứng ở tối cao thạch thang. Thượng, phía dưới người miễn cưỡng một người đứng một chỗ, một khác đạo môn bị bọn họ vừa rồi dọn quá khứ. Trọng lưu lấp kín, liền tính không có lấp kín, kia đầu cũng là rậm rạp lão thử, đồng dạng không đường thối lui, Nguyễn Kiều bỗng nhiên nhớ tới lão thử sợ cây đốt sự tình tới. Lấy ra một cái cây đốt bậc lửa. Cúi người lung lay một chút, quả nhiên, thấy cây đốt tới gần, lão thử nhóm lùi bước một chút, cũng không có phía trước như vậy điên cuồng mà chiều người chơi xông lên, thấy lão thử sợ ánh lửa. Mộc Nhạc cũng thử một chút, đem chính mình trong không gian mang bố bao lây dính thượng cồn. Bậc lửa sau ném vào lão thử đôi, trong nháy mắt. Lão thử ly thiêu đốt bố đôi xa một chút, nhưng thực mau lại một tầng tầng đôi đi lên. Hoàn toàn bao trùm trụ thiêu đốt bố bao, đêm này áp diệt. Nguyễn Kiều lắc đầu. Bọn họ không sợ chúng ta mang theo đồ vật. Chỉ có ở phó bản phát hiện đồ vật mới có tác dụng. Tô Tịch một tay ngăn đón nàng phòng ngừa Nguyễn Kiều ngã xuống, một cái tay khác lấy ra lưu huỳnh bao. Nguyễn Kiều gật đầu. Ta cũng tưởng nói cái này, nàng thân thủ, tới gần Tô Tịch phía sau lưng, vươn tay tới bậc lửa trên tay hắn lưu huỳnh bao oanh. Lưu huỳnh bao mạo hiểm yên, trong nháy mắt bốc cháy lên, rơi trên mặt đất, nháy mắt liền rửa sạch ra một khối to đất trống, Mộc Nha kêu một tiếng. Hữu dụng, bọn họ thử ném ba cái lưu huỳnh bao, rửa sạch ra một cái đi thông bị lão thử giải khai cửa gỗ phương hướng lộ. Tiểu Tâm cửa trước sau thông đạo chạy tới, đi đến thông đạo thời điểm. Nguyễn Kiều mới phát hiện lão thử tựa hồ cố ý đi theo người chơi. Nhưng bởi vì cây đuốc uy hiếp không dám tới gần, lưu huỳnh bao thiêu đốt khu vực cũng là chúng nó sẽ tránh đi địa phương, lão thử đuổi theo bọn họ đi. Rồi ba cái hầm, người chơi trong tay cây đuốc cùng lưu huỳnh cũng càng ngày càng ít, nếu là lại tìm không thấy đường ra, bọn họ sẽ chết ở chỗ này, a. Thông qua thấp bé thông đạo khi, Thành Võng lại hét lên một tiếng, Văn Tình khẽ nhíu mày. Tuy rằng ta không nghĩ quấy rầy ngươi, nhưng là ngươi luôn là như vậy, sẽ đưa tới càng nhiều lão thử, cũng sẽ cho chúng ta mang đến không cần thiết phiền toái. Thành Võng sợ hãi mà môi trắng bệch. Trên mặt lại vẫn muốn làm bộ kiên cường, ngươi quản ta. Khanh Vãn Vãn cùng nàng đi được gần, đến gần rồi mới phát hiện dưới chân có kỳ quái đồ vật, nàng đem cây đuốc phóng thấp. Mới thấy rõ Thanh Võng dẫm đến chính là một khối bạch cốt, một cổ lạnh lẽo từ lòng bàn chân bò lên. Trên nàng lưng, không ai sẽ đem thi thể đặt ở hầm trong thông đạo. Trừ phi là ngoài ý muốn chết ở chỗ này, nhưng cũng sẽ không người xử lý. Nói cách khác, nơi này lão thử, thật sự sẽ ăn thịt người, lại đi phía trước một cái hầm có ba cái cửa gỗ. Trừ bỏ bọn họ tới phương hướng, còn có hai cái phương hướng là bất đồng phân nhánh, hướng bên trái cửa gỗ hầm thiết kế tương đối đặc. Thù, nó không có thạch thang, không gian cũng so một nửa hầm muốn thâm một nửa, ở bên trong trên vách tường chế tạo một loạt đầu gỗ. Cắm ở vách tường, hình thành hai tầng không gian, mà ra khẩu liền ở đầu gỗ mặt trên trong một góc muốn thượng bè gỗ. Yêu cầu bò trên tường thang dây, bè gỗ mặt trên có ghế. Dẫm lên có thể đụng tới xuất khẩu cái nắp, hơn nữa nơi này xuất khẩu cái đều không phải là cùng mặt. Khác giống nhau là cục đá ma thành, mà là đầu gỗ, nhìn ra được tới chủ nhân ra thực thích mộc chất đồ vật tuy rằng rất dày. Nhưng chỉ cần kiên trì dùng vũ khí sắc bén chém một đoạn thời gian, hẳn là có thể có đột phá khẩu. Mấy người trên người vũ khí nhất sắc bén chính là trường kiếm. Cũng không thích hợp mở ra nhập khẩu, dọc theo đường đi mấy người đều là vừa đi vừa đóng cửa. Tận lực ngăn cản một chút lão thử tiến công, nhưng chuột chiều thanh âm vẫn là càng ngày càng gần. Mỗi lần giải khai một cánh cửa, đều sẽ phát ra càng ngày càng gần vang lớn, lão thử cách nơi này đã không xa. Dựa theo cái này tốc độ, ở bọn họ mở ra nhập khẩu chi gian, lão thử là có thể đem toàn bộ hầm lấp đầy. Nguyễn Kiều hồi tưởng một chút nơi này kết cấu cùng dọc theo đường đi nhìn đến đồ vật, đề nghị nói, ta có cái kế hoạch, trên bản đồ chúng ta nơi địa phương họa chính là một cái cơ ký hiệu. Thuyết minh là thợ mộc gia, nếu ta nhớ không lầm, trên bản đồ cách nơi này không xa địa phương còn có cây búa ký hiệu. Có khả năng đại biểu chính là thợ rèn. Tô Tịch thực mau minh bạch nàng ý tứ. Thợ rèn hầm, rất có thể có mặt khác công cụ, có thể trợ giúp chúng ta mở ra nơi này, Văn Tình nghĩ nghĩ. Nhưng chúng ta lưu huỳnh cùng cây đuốc đều không nhiều lắm. Thiêu đốt thời gian cũng hữu hạn, nếu lão thử đem nơi này chiếm cứ, chúng ta liền tính tìm được công cụ, cũng không có biện pháp quay trở về. Nguyễn Kiều nhìn mắt Mộc Nhạc, lộ ra quan ái tươi cười. Cho nên, chúng ta yêu cầu mồi. Huỳnh Song Tuyết án khóe môi hơi cong. Tán đồng nói, ta cảm thấy được không? Văn Tình sắc mặt đạm nhiên. Ta không ý kiến, những người khác đều không rõ lắm này mấy người đột nhiên ở cùng kênh thượng mạch. Não, có chút mờ mịt. Mộc Nhạc, ngoặc kép chấm hỏi, vì cái gì mọi người đều dùng như vậy sờn tóc gáy ánh mắt nhìn ta, kế hoạch rất đơn giản. Lão thử đối với huyết nhục có mãnh liệt khát vọng, vẫn luôn đang tìm kiếm người chơi tung tích, hơn nữa đi theo bọn họ chạy một đường, thượng một cái thông đạo có hai điều lối rẽ, nếu phân ra một ít người chơi đi dẫn dắt rời đi lão thử thượng bên phải hầm. Những người khác liền có thể nhân cơ hội đi bên trái hầm tương thông phụ cận hầm tìm kiếm công cụ. Sau đó ở mở ra nhập khẩu, cuối cùng, ở cùng phía trước dẫn lưu người chơi sẽ cùng nhau rời đi cái này địa phương, thanh võng sợ hãi. Chỉ nguyện ý ngốc tại bè gỗ mặt trên chờ người chơi trở về. Nhưng nàng một người lại sợ không đối phó được lão thử. Nhất định phải có người bồi chính mình, đương nhiên. Lần này ngay cả Mộc Nhạc cũng không phản ứng nàng, làm mồi chi vương, chính hắn đều còn vội vàng ứng phó lão thử, giữ được mạng nhỏ, Khanh Vãn Vãn do dự sẽ, vẫn là đáp ứng lưu lại bảo hộ nàng. Mộc Nhạc một người tự nhiên là không đủ, hắn lại kéo lên Ngụy Tiểu Chấp, Nguyễn Kiều nhìn mắt hai người, vẫn là không quá yên tâm, đi qua đi lôi kéo Huỳnh Song Tuyết án ống tay áo. Đôi mắt cong lên tới. Sư huynh, thanh âm ngọt ngào, trong đó ý vị không cần nói cũng biết, làn đạn. Người cầu, lão bà làm nũng, làn đạn, kéo dài hôm nay quay ngựa sao, mệnh cho ngươi, làn đạn, tê, này thanh sư huynh ta đã chết các vừa dứt lời. Liền cảm thấy phía sau một trận lạnh lạnh ánh mắt, Nguyễn Kiều quay đầu lại, thấy Tô Tịch môi mỏng hơi nhấp, ủy khuất đến nhìn chính mình. Rất giống cái thất sủng tiểu tức phụ, nàng ho khan một tiếng. Lại lùi lại gần qua đi, mềm mại mà kêu một tiếng, ngọt ngào, Tô Tịch lúc này mới vừa lòng. Thon dài ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa Nguyễn Kiều đầu, kêu tướng công, Nguyễn Kiều nhìn hắn nghiêm túc bộ dáng. Thiếu chút nữa không cắn chính mình đầu lưỡi, kia hai chữ. Ở bên miệng vòng vòng, vẫn là không mặt mũi nói ra, Huỳnh Song Tuyết án. Ngoặc kép, chỉ cần làm hắn ăn ít điểm đồ ăn, hắn nguyện ý ly này hai người xa một chút, Huỳnh Song Tuyết án. Ta cùng bọn họ qua đi, Mộc Nhạc kêu lên, ta không muốn, ngươi làm cái này ma quỷ ly ta xa một chút. Mấy người nháo về nháo, cuối cùng bắt đầu tách ra hành động, Huỳnh Song Tuyết án mới đi đến ngã rẽ. Liền bỗng nhiên tới gần Mộc Nhạc, hắn vóc dáng càng cao một chút. Tuyết trắng tóc dài ở ánh lửa chiếu rọi hạ có loại không chân thật cảm giác, Mộc Nhạc tưởng cầu cứu. Phát hiện chỉ có một không thích nói chuyện Ngụy Tiểu Chấp. Ngươi muốn làm gì, nói tốt sẽ không quan báo tư thù. Huỳnh Song Tuyết án kiểm trụ hắn bàn tay, ở mặt trên chọn một chỗ an toàn địa phương hóa một đao. Mộc Nhạc còn không có phản ứng lại đây, Huỳnh Song Tuyết án giao phẫu thuật cũng đã biến mất. Mà chính mình trên tay nhiều một đạo vết máu, đau chết mất. Chết Bạch Mao, ngươi đây là ở tàn phá tổ quốc đóa hoa. Huỳnh Song Tuyết án đạt tới mục đích, mới buông ra tay, ngươi còn tưởng ngốc tại nơi này uy lão thử. Mộc Nhạc hừ một tiếng, không dám tiếp tục cùng hắn tranh luận, nghe càng ngày càng gần lão thử tiếng kêu. Huỳnh Song Tuyết án càng thêm xác định. Nơi này lão thử khát vọng huyết nhục, nếu bọn họ huyết tinh khí nồng hậu, liền có thể hấp dẫn trụ đại bộ phận lão thử. Ba người đi rồi hai cái hầm khoảng cách. Nơi này còn có thể nghe thấy thợ mộc ra hầm thanh âm. Chỉ cần bên kia hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ liền có thể thực mau đuổi qua đi. Ba người lại trên mặt đất hầm bố trí một chút. Bảo đảm bằng tiểu nhân đại giới bám trụ lão thử. Sống đến một khắc đội người mở ra nhập khẩu, Nguyễn Kiều bên này vì tìm được càng nhiều công cụ dứt. Khoát tách ra hành động, nơi này là một cái tiểu hầm, trên bản đồ thượng cùng một khắc hộ hầm ai thật sự gần. Đường cong đều tế ở bên nhau, bởi vậy mấy người cũng phân không rõ rốt cuộc là từ cái kia hầm mở rộng chi nhánh đi ngang qua đi. Chỉ có thể tách ra hành động, đen nhánh mà trống rỗng hầm còn quanh quẩn Mộc Nhạc tiếng kêu thảm. Thiết Nguyễn Kiều cùng Văn Tình tách ra phía trước, vẫn là hỏi một câu, ngươi không lo lắng hắn sao? Văn Tình, kêu như vậy có sức lực, hẳn là không chết được, làn đạn, áp mạch mang, ha ha ha ha, thân tỷ làn đạn, rào rạt muốn ăn đường, không tật xấu làn đạn, Phô Mai liền tố lực lượng. Mộc Nhãi con quả thực nhận thầu ta cười điểm ha ha. Hen Nguyễn Kiều cùng Tô Tịch hai người vào một khắc sườn hầm, nơi này cũng có một ít lão thử, nhưng là không có bên kia nhiều. Nguyễn Kiều bậc lửa cây đốt chiếu sáng, bỗng nhiên, nàng giống như nghe được cái gì động tĩnh, hơi hơi nghiêng đầu, chỉ nhìn thấy chính mình trên tường bóng dáng bên cạnh, nhiều một cái bóng đen, hắc ảnh hình dáng cao lớn, kia không phải Tô Tịch bóng dáng. Hết chương.